Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Vân Thanh lấy ra cây bút giấu trong tay áo, chuẩn bị ký tên trước mắt mọi người, Vân Nghiên Thư cực kỳ phẫn nộ. Cơn tức giận dồn L3N đỉnh đầu, mất kiểm soát lao lên, nắm lấy tay Vân Thanh đang cầm bút. Khán giả lập tức im lặng. Vô số cặp mắt và mày quay đang nhìn chằm chằm vào cô từ mọi hướng. Mặt khác Vân Thanh sợ hãi nhìn Vân Nghiên Thư thất thần. Người ngoài nhìn ra chỉ là tiểu bạch thỏ đơn thuần. Chỉ có Vân Nghiên Thư nhìn thấu ý sự giễu cợt và chế giễu trong mắt cô. Vân Nghiên Thư bị người khác chơi đùa như thế này từ bao giờ? Cô tức giận đến khó chịu trong ngực. Ước gì có thể xé nát khuôn mặt giả tạo của Vân Thanh ngay tại chỗ. Chúc mừng. Trước mắt mọi người, Vân Nghiên Thư không còn cách nào khác, đành phải cắn răng nuốt vào bụng, nặn ra, một tiếng kêu nghiến răng nghiến lợi. Chị, Vân Thanh cười nhẹ, gọn gàng ký vào bản hợp đồng tên của chính mình. Lúc cô cúi đầu xuống, Cố Tinh Tường cảm giác được trong đám người phía dưới sản khấu, có một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô. Điều này khiến cô cảm thấy nhột da đầu. Nhưng khi Vân Thanh nhìn lên thì không thấy gì. Người nhà họ Vân đã định không thể ăn bữa cơm này. Vân Hiển Tôn thậm chí còn ném đũa xuống với vẻ mặt tối sầm ngay giữa bữa cơm rồi rời đi sớm với lý do bận việc phải giải quyết. Vân Thanh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Càng ăn không được, cô càng ăn càng thấy thèm ăn. Trên bàn đầy những món sơn hào hải vị. Cô nếm từng món một cách cẩn thận. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt muốn ãn tươi nuốt sống của mẹ con Vân gia. Vân Thanh muốn rời đi lúc có nhiều người, nhưng lại bị Vân Nghiên Thư níu kéo. Sau khi mọi người đi hết, Vân Nghiên Thư mới để cô đi. Vân Hiển Tôn nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Thanh, lạnh lùng dặn dò vệ sĩ. Trước khi nó bước ra khỏi khách sạn, lấy lại hợp đồng, Lý Ngọc Châu nghiến răng nói thêm. Không được nhẹ tay. Đánh chết cũng được. Khi Vân Thanh đi đến lối vào thang máy, cô nhìn thấy một tấm biển ghi thang máy hỏng bên ngoài. Cô nhấn nút thang máy. Thực sự không hoạt động. Sao có thể trùng hợp ngẫu nhiên như vậy mà thang máy đã hỏng ngay khi cô vừa ra ngoài. Vân Thanh nhướng mày, xoay người đi về phía tàu cửa thoát hiểm. Nhưng trong lòng bàn tay sớm đã cầm vài chiếc kim. Quả nhiên, khi vừa bước xuống hai tầng cầu thang, cô đã bị một nhóm vệ sĩ của Vân gia chặn ở góc đường. Giao hợp đồng ra, vệ sĩ cầm đầu hung ác hét lên. Vân Thanh ôm chặt hợp đồng trong tay, lùi lại hai bước, có vẻ yếu ớt và sợ hãi. Đúng lúc Vân phu nhân ra lệnh, đánh chết cũng được, ra tay đi. Vân Thanh siết chặt cây kim bạc trong lòng bàn tay, định đánh trả. Đột nhiên, một luồng khô ảnh lẽo mạnh mẽ quét tới sau lưng cô. Không đợi Vân Thanh phản ứng, cánh tay rắn chắc mảnh khảnh của người đàn ông từ phía sau ôm lấy vòng eo thon thả khổ cưỡng nổi của cô. Vân Thanh mất cảnh giác mà xoay vào vòng ôm nhẹ nhàng. Cô vô thức ngẩng đầu lên, nhưng Hoắc Cảnh Thâm rõ ràng ở góc độ rất nghiêm nghị sắc bén. Anh ta không nhìn cô, chỉ đơn giản là đạp người vệ sĩ mặc áo đen lao lên tường và bất tỉnh. Vân Thanh lập tức nhờ tới hai tên vệ sĩ bị đành bất tỉnh ở cửa phòng. Chẳng lẽ là Hoắc Cảnh Thâm giúp cô sao? Cách chương.